Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có vẻ mặt không sao cả. Chả lẽ hắn một chút cũng không để ý tới cô sao? Chỉ là muốn chơi đùa cô, đem cô ra chơi đùa sao? Vô tính cảm giác ngần ngại ở mũi, tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Không ngờ sáng nước mắt lại chảy xuống, trong lòng rất khó chịu. Cô không thể thích hắn. Hắn đừng được là một tổng giám đốc của tập đoàn Thái Lăng, tương lai là người kế thừa tài mạo đủ cả, bên người vĩnh viễn không thiếu phụ nữa. Cô thích hắn, cô sẽ tự làm mình bị thương. Thật khờ, cô lộ ra nụ cười yếu ớt, như tự cười chính mình. Bầu trời cao trong xanh, ánh mặt trời soi sáng khắp nơi. Một chiếc Mercedes-Benz sắc hồng đỗ ở cạnh đường. Tiểu Mễ ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt có chút u sầu, gương mặt thoáng qua nét cảm xúc phức tạp lại không rõ ràng. Mà Tiểu Mễ, Lam Ngọc nói chuyện với cô lại không thấy cô trả lời, là lớn. Cô có chút phản ứng lên tiếng. Cậu còn ngồi đó làm cái gì? Không chịu nói chuyện với tớ. Một câu tớ nói, cậu đều không nghe thấy sao? Lam Ngọc có chút tức nói. Vừa rồi cậu có nói gì hay sao? Vẻ mặt cô hết sức bình tĩnh. Cậu, thôi quên đi. Lời này không nói hai lần, cô đúng là bất lực rồi, mặc kệ. Lam Ngọc tiếp tục lái xe. Tớ xin lỗi Nga, vừa rồi tớ đang suy nghĩ vài chuyện. Tiểu Mễ lấy lòng Lam Ngọc. Lam Ngọc không nói gì, còn đang tập trung vào lái xe. Hình như phía trước có bóng sáng, người quen khẽ nói. Đây không phải là gì Dương hay sao? Cậu xem ở phía trước kia. Tốc độ xe dần chậm lại, ngón tay chỉ người đang đi trên vỉa hè. Một bóng sáng rất quen thuộc đang đi rất vội. Nhìn theo tay, Lam Ngọc chỉ ở trong đám người đi bộ. Ánh mắt dừng lại ở một người phụ nữ hơn 40 tuổi. Trên tay cầm theo bình nước, trong lòng Tiểu Mễ đang khó chịu đột nhiên trở nên tốt hơn. Gương mặt lộ ra nụ cười tươi rạng rỡ. Đúng rồi, là dì Dương. Chúng ta dừng xe lại đi, tớ muốn gặp dì ấy. Từ khi chuyển về ở trong nhà họ Thích, đã lâu rồi chưa gặp dì Dương. Cô rất nhớ dì. Dì Dương chăm sóc Tiểu Mễ từ nhỏ đến lớn, giống như người thân luôn yêu thương cô. Ngoài ông nội, dì Dương là người thân nhất của cô. Xe từ từ dừng lại, Tiểu Mễ nhìn hướng dì Dương đi. Lam Ngọc nhanh một chút, dì Dương sắp đi vào bệnh viện rồi, sẽ không gặp được, nhanh lên. Cô không kìm nén được thúc giục Lam Ngọc, tâm đã sớm bay đến bên dì Dương. Bệnh viện thật là rộng, không gian thật lớn để cho người bệnh thoải mái hơn. Y tá cẩn thận chăm sóc người bệnh, khiến cho lòng người ấm áp. Hai cô đi vào không nhìn thấy bóng sáng của dì Dương. Hai người chia nhau đi tìm. Cô một đường thẳng hướng đến sàn phòng bệnh. Dưới tầng không nhìn thấy lại lên tầng 2. Tầng 2 là phòng bệnh VIP. Tiểu Mễ vẫn kiên nhẫn đi tìm từng phòng. Tuy rằng các cửa đều đóng nhưng có thể nhìn qua các cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt. Cô cố gắng không bỏ qua phòng bệnh nào. À, tìm được rồi. Nhìn qua cửa thủy tinh thì bóng sáng dì Dương. Bên trong có một chiếc giường lớn, không gian rộng rãi. Phòng được bài trí đầy đủ, có giường bệnh, có sofa và có cả bàn trà. Dì Dương đang cho người bệnh ăn. Người dì Dương đã che khuất người bệnh, cô không thể nhìn được. Tiểu Mễ không đi vào, cô không muốn quấy rầy đến người bệnh đang ăn. Cô kiên nhẫn chờ ở ngoài. Ngoài cửa sổ, cô lặng lặng nhìn vào bên trong. Dì Dương đứng hẳn lên, thu thập bát đũa đi vào phòng vệ sinh. Một giây sau, cô thấy được bộ dạng bệnh nhân. Cô ngây ngẩn cả người, gương mặt người bệnh không thể không quen thuộc hơn được nữa. Trong lòng cô như bị sấm sét đánh nát. Gương mặt tái đi, nước mắt lã chã rơi xuống. Một bác sĩ đi qua nhìn thấy cô như vậy, thân thiết hỏi. Cô gái, cô không sao chứ? Trong người không thoải mái sao? Bác sĩ, người bệnh trong phòng này là bị bệnh gì vậy? Tiểu Mễ tóm lấy cánh tay của bác sĩ, nói khàn khàn, run rẩy hỏi. Cả người cảm thấy suy yếu, không thể đứng vững. Cô là người nhà của bệnh nhân sao? Bác sĩ có trách nhiệm giữ bí mật bệnh tình của bệnh nhân. Xem cô như vậy, không nói thì nhất định sẽ khóc đến chết đi sống lại. Nhưng mà bệnh tình của bệnh nhân không mấy khả quan. Nếu có ngày đột nhiên rời đi, đứa nhỏ này sẽ càng thương tâm. Vâng, tôi là cháu gái ông ấy. Cô sợ y tá không nói với cô liền giải thích cho bác sĩ. Tốt lắm, cô đi theo tôi. Bác sĩ đưa cô đến văn phòng lấy một phần tư liệu cho cô xem, bác sĩ nói. Ông nội của cô bị ung thư phổi, hơn nữa là giai đoạn cuối, chỉ sợ. Mỗi câu nói của bác sĩ đều hung hăng cứa vào lòng cô, đánh trúng trái tim yếu ớt của cô. Không, không thể. Ông đang gạt tôi. Không đợi bác sĩ nói xong, cô quả quyết ngăn cản bác sĩ nói tiếp. Cô không muốn nghe nữa, cũng không muốn tin. Điều này khiến cho cô quá đau đớn. Cô trốn tránh chạy ra ngoài. Cô cố gắng chạy. Chỉ cần phía trước không có vật cản thì sẽ chạy không ngừng. Theo con đường chạy, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Cho đến khi cả người cảm thấy tê liệt, cô tựa vào tường ngồi xuống, ôm hai đầu gối khóc lớn. Đời này không có một ai. Cô không nghĩ đến hình ảnh của mình cơ thể khóc thật lớn. Dường như muốn đem toàn bộ thống khổ đau đớn phát ra ngoài. Tiếng khóc quá đau đớn, quá bi thương. Lúc này một bàn tay chìa chiếc khăn tay màu trắng đến trước mặt cô. Tiểu Mễ ngước mắt nhìn, mắt to chớp chớp. Một thân áo khoác trắng kèm mặt này là bác sĩ, dáng người cao cao, bên ngoài nho nhã, đàng hoàng, mày rậm mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.